Mà y độc phi, chương 122, uy hiếp, góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, trong mắt của Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên chuyển động, một viên thuốc bay ra khỏi ống tay áo, âm trầm nhìn Minh Tu, mọi người vừa thấy biểu cảm này của nàng thì biết lại có người sắp gặp chuyện không may rồi. Hắc hắc, ngươi nói xem những gì người nói với chúng ta trước đó có thể được tha thứ dễ dàng như vậy không? Hay là ngươi uống viên thuốc này đi, Bạch Vũ Mộng nói, giọng điệu lại rất chân thật đáng tin. Minh Tu lập tức bị dọa, chẳng lẽ nàng muốn hắn thử cảm giác sống không bằng chết? Điện đần, Ye Ba, Quy, Cách Chương.